Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, triệu hoán vạn cổ. Tần Tinh không có đi hỏi Giang Mộ Phong tại Mệnh Tế Vấn Thiên kết quả bên trong nhìn thấy cái gì. Mà Giang Mộ Phong cũng không có đi hỏi Tần Tinh có thể hay không hoàn thành hắn đối với mình ưng thuận hứa hẹn, chỉ là tại Tần Tinh cung tiễn bên trong. Mặt mỉm cười khoát tay một cái, ngay sau đó, thân hình chợt lóe, liền xông về thiên không, đi tìm kiếm mình phụ thân. Đưa mắt nhìn Giang Mộ Phong thân hình sau khi rời khỏi, Tần Tinh cũng là thở ra một hơi dài, tiếp tục đem sự chú ý tập trung đến trong cơ thể mình. Kia chính tại chiến khí thế ngất trời định tinh địa bàn cùng Kim Tam Kén. Ngắn ngủi như vậy biết công phu, cái kia kim quang nơi biến ảo thành kim tam đã chỉ còn lại chỉ kích thước. Hơn nữa gắt gao dán tại kim tam kén bên trên, rõ ràng cổ tộc kim tam kén cường đại đi nữa cũng không cách nào chống cự định tinh địa bàn lực lượng. Nhìn đến đây, Tần Tinh đã có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi, tin tưởng sau một chốc mình là có thể khôi phục tu vi. Nhưng mà hắn cũng không biết, ngay tại hắn yên tâm đồng thời, ở cách bản nguyên tinh vực cực kỳ xa xôi trên Tần Thiên Tinh, một tòa động trong huyệt ngồi xếp bằng một nữ nhân, chính là đột nhiên trở nên vô cùng bất an cùng khẩn trương lên. Nữ nhân này dĩ nhiên chính là cổ tiên tử. Vào giờ phút này, nàng tấm kia trưởng thành tràn đầy ý vị mặt đã gần như vặn vẹo với nhau. Hiển nhiên, từ nàng trông ở Tần Tinh trên thân kim tam cổ, cùng nàng trong lúc đó là có đến liên hệ, cảm ứng được kim tam kén hôm nay tình cảnh không ổn. Tự nhiên để cho nàng cũng là không cách nào ân tâm ân y phúc. Cổ tiên tử bỗng nhiên há hốc miệng ra, từ trong miệng thốt ra rồi một vệt kim quang. Kim quang gặp gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một cái dài hơn một trượng ngắn kim tằm. Thân thể tại hơi dãy giụa, mà tấm kia tràn đầy nhân tính hóa trong ánh mắt, càng là có đến nóng nảy cùng vẻ giận dữ. Làm sao bây giờ, rõ ràng đã mất hết hồn vía cổ tiên tử, vậy mà hướng về cái này kim tằm phát ra nhờ giúp đỡ. Mà kim tằm hiển nhiên cũng có thể nghe hiểu nàng mà nói, cả người bỗng nhiên đứng thẳng người lên, dùng cái đuôi cái chống đất, đầu trùng thiên, há to miệng phát ra chít chít âm thanh quái dị. Hỏa diễm thành vạn sự hội trong, một người Tinh Vân tông trưởng lão đang cùng mấy tên đệ tử tính toán tháng này thu vào. Hắn đại mang trên mặt nụ cười nói, tháng này thu vào không sai, bất quá đừng quên cho Tần gia đưa đi. Nói tới chỗ này, hắn câu chuyện bỗng nhiên dừng lại, cả người nhất thời giống như biến thành pho tượng một dạng, vẫn không nhúc nhích, nụ cười trên mặt đều là đọng lại. Mấy tên đệ tử không hiểu nhìn đến trưởng lão, cẩn thận dò hỏi, trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Trưởng lão lại giống như là làm như không nghe thấy, căn bản không có để ý tới bọn họ. Trong hai mắt, dần dần sáng lên một đoàn hắc ác sắc quang mang, thậm chí toàn bộ ánh mắt cũng không có tròng trắng mắt, trở nên một mảnh đen nhánh, mà ở mảnh này bên trong đen như mực, một cái màu trắng mãnh chữ chậm rãi nổi lên. Chít chít, trưởng lão đột nhiên đứng dậy, ngửa đầu hướng về phía bầu trời, trong miệng đồng dạng phát ra cùng kim tằm một dạng âm thanh. Quỷ dị như vậy tình hình, để cho mấy tên đệ tử sợ mất mật, vội vã từng cái đứng dậy, muốn đi gọi những người khác tới trợ giúp. Nhưng mà, trưởng lão chính là đột nhiên hướng về phía mấy tên đệ tử, giống như nhổ nước miếng một dạng, phốc phốc phun ra mấy quả điểm sáng màu vàng. Điểm sáng đi vào mấy tên đệ tử trong cơ thể, cũng để bọn hắn trong khoảnh khắc trở nên giống như trưởng lão một dạng. Mãi đến trong hai mắt bị màu đen tràn ngập và hiển lộ ra một cái màu trắng mãnh chữ. Sau đó, mấy người bọn hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, hai tay giơ lên cao, từng đạo tinh khí từ bên trong cơ thể của bọn họ tuôn trào, vọt thẳng vào phía chân trời, xông về một cái xa xôi chỗ tại hải vực bên trên, một chỗ vô danh hòn đảo bên trong. Một người trung niên văn sĩ đang khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Hắn chính là bắt đầu nên phải kiếm huyền tử lời mời giúp đỡ Tần Thiên Tinh cùng Trung Nguy Đan năm tên tinh quân cao thủ một trong. Đột nhiên, hắn cặp mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt khói đen mờ mịt, thân thể không bị khống chế dữ dội run rẩy, ngũ quan vặn vẹo bên trong. Liền thấy hắn cắn răng nghiến lợi nói: ngươi thật cái cổ tiên tử, vậy mà tại trên người ta cũng hạ cổ. Dứt tiếng, hắn hít sâu một hơi, muốn bằng vào bản thân tu vi đến đối kháng, nhưng mà trong mắt hắc khí chính là không giảm chút nào thiếu. Mãi đến cũng rốt cuộc hoàn toàn bao phủ hắn cặp mắt. Dần dần, một cái màu trắng mãnh chữ hiện lên hắn đen nhèm trong mắt. Sau đó, hắn tựa như cùng Tinh Vân Tông vị trưởng lão kia cùng đệ tử một dạng, ngẩng đầu nhìn trời, hai tay giơ lên cao, trong cơ thể tinh khí hóa thành một cái hàng dài, xông về phía chân trời. Tần gia, tuy rằng Phượng Thiên Tầm vẫn đem chính mình bao phủ tại trường bào màu đen bên trong, nhưng lại cũng không lại giống như kiểu trước đây, đem chính mình cả ngày nhốt ở không thấy ánh mặt trời trong căn phòng, mà là thỉnh thoảng sẽ ra giải sầu một chút. Hiện tại, nàng chính tại Kim Nguyệt Như đi cùng phía dưới, tại trong sân tản bộ, đột nhiên, thân thể nàng run nhẹ, ngay sau đó cả người liền cứng lập ngay tại chỗ. Không rõ vì sao Kim Nguyệt Như nhẹ khẽ đẩy đẩy nàng nói: Phượng tỷ tỷ, ngươi. Phanh một tiếng, Phượng Thiên Tầm bàn tay đã bóp Kim Nguyệt Như cổ, há mồm phun ra một vệt ánh sáng điểm không vào Kim Nguyệt Như trong cơ thể. Tiếp đó, hai người cũng song song nhìn về phía thiên không, một bên trong miệng phát ra chít chít thanh âm, một bên hai tay giơ lên cao, thả ra trong cơ thể tinh khí, cùng Phượng Thiên Tầm, vị kia tinh quân cao thủ, và Tinh Vân Tông trưởng lão và người khác đồng dạng tình huống. Tại Tần Thiên Tinh này trên vô số địa phương, đồng thời phát sinh, có là tinh tu, có là thú tu, có là yêu linh, tình gộp lại, số lượng hơn vạn, bất kể là sinh linh gì, đều không ngoại lệ, tất cả đều là hai tay mình oan hướng lên bầu trời. Mặc cho trong cơ thể mình vất vả tu luyện tinh khí, lộ ra về phía chân trời. Nếu như có người vừa vặn khi bọn hắn phụ cận, như vậy bọn họ thì sẽ từ trong miệng thốt ra điểm sáng màu vàng, đem những người khác biến thành cũng giống như mình. Tự nhiên, những sinh linh này đều có một điểm giống nhau, chính là cổ tuật trong thân. Sợ rằng bất luận người nào đều sẽ không nghĩ tới, những sinh linh này trên thân đều tại bất chi bất giác bị cổ tiên tử hạ cổ. Tuy rằng bị chúng cổ thuật cũng không nhất định là kim tàm cổ, nhưng mà trong người vì cổ vương kim tàm cổ triệu hoán phía dưới, chính là nhất định phải phục tùng. Vào giờ phút này, cảm nhận được trong cơ thể Tần Tinh kim tàm kén bị uy hiếp, ở đó chỉ kim tàm triệu hoán phía dưới, toàn bộ cổ tuật trong thân sinh linh đều là không tự chủ được phát ra hưởng ứng, đem trong cơ thể mình tinh khí không giữ lại chút nào đưa ra, cho nên giúp đỡ trong cơ thể Tần Tinh kim tàm kén thoát khỏi uy hiếp. Tại cách xa xôi như thế khoảng cách dưới tình huống, kim tàm vậy mà vẫn có thể đem chính mình cùng những sinh linh khác lực lượng liên tục không ngừng đưa cho tại phía xa bản nguyên tinh vực mệnh cờ tinh trên kim tam kén. Không thể không nói, cổ thuật thật là cực kỳ thần kỳ. Nếu như không có tinh mệnh sư xuất hiện, vừa vặn có thể khắc chế cổ thuật mà nói, sợ rằng cổ tộc sớm liền trở thành vô tận tinh không bên trong mạnh nhất chủng tộc. Đối với trên tần thiên tinh đang tại chuyện phát sinh, tần tinh đương nhiên không có thể biết được, nhưng mà hắn cũng tại đột nhiên, rõ ràng cảm thấy, có từng luồng tinh khí, giống như bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang, từ bốn phương tám hướng xông vào thân thể của mình, xông về cái kia tiểu kim tầm, tại định tinh địa bàn quang mang bức bách phía dưới. Nguyên bản cũng đã gần muốn tiêu tán mở ra tiểu kim tầm. Hướng theo những này tinh khí tràn vào, lập tức lần nữa bành trướng biến lớn lên. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.